Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 572, Vĩnh Hằng Bất Ân. Nếu như vậy, chúng ta chỉ cần ngăn cản phản phái liên minh này một đường là tốt rồi. Khiến loài người cùng vạn tộc quyết chiến. Đến thời điểm vạn tộc có đại đạo cung điện trợ giúp, sớm muộn sẽ không là vạn tộc đối thủ. Đến thời điểm sẽ cầu đến trên người chúng ta đến. So với chúng ta như bây giờ không bị tín nhiệm, phi thường uất ức tốt. Triệu Vô Cực cuối cùng làm ra quyết định nói rằng, bọn họ hiện tại chỉ cần ngăn cản này một đạo đại quân, lấy tịnh chế động, so với trước không ngừng chủ động soạt nhân loại độ thiệt cảm ắt phải tốt hơn nhiều. Người của thế giới này loại không phải là trong game NP, đương nhiên sẽ không bởi vì hào cảm liền đối với bọn họ tín nhiệm rất nhiều. Hơn nữa, bọn họ bản thân liền không rõ lai lịch, muốn có được nhân loại chân chính tín nhiệm là rất khó. Nếu là bình thường thế giới, bằng mượn bọn họ sau lưng luân hồi không gian sức mạnh, đến là có thể ảnh hưởng thế giới kia. Do đó thông qua thế giới sức mạnh của bản thân, ảnh hưởng trong thế giới sinh linh, do đó có thể khiến đến thân phận của bọn họ cũng không có vẻ đột ngột, cũng sẽ không để cho người hoài nghi. Nhưng thế giới này không giống nhau, luân hồi không gian đối với thế giới này sức ảnh hưởng có hạn. Bọn họ mặc dù có thể tiến vào thế giới này, vẫn là luân hồi không gian trả giá đánh đổi, cùng thế giới này bản nguyên trao đổi mới được tiến vào tư cách. Nhưng này đã là cực hạn, cái khác căn bản là không thể tiến thêm một bước nữa. Này hay là bọn hắn mang theo thiện ý đối xử thế giới này, mới vẹn vẹn đánh đổi một số thứ tiến vào nơi này. Mà đại đạo cung điện, bởi vì mang theo ác ý, vì lẽ đó trả giá càng thêm lớn. Nếu không là thế giới này lợi ích thực sự quá to lớn, phỏng chừng đại đạo cung điện cũng không nỡ trả giá lớn như vậy đánh đổi. Hơn nữa chính là bởi vì thế giới này tính đặc thù, khiến cho bọn họ không chỉ có không cần cố ý ẩn giấu sự tồn tại của bọn họ, hơn nữa còn có thể từ bọn họ sau lưng luân hồi không gian bên trong hiểu rõ một ít bí ẩn. Bằng không nếu như bình thường thế giới, thân phận của bọn họ là không thể bị thế giới tổ cho biết đến. Một khi bị phát hiện, hoặc là giết chết biết đến tồn tại, hoặc là bọn họ bản thân sẽ bị bọn họ sau lưng luân hồi không gian cho xóa bỏ. Có thể nói, bọn họ sau lưng luân hồi không gian đối với bọn hắn tiến vào thế giới này tồn tại như vậy rộng rãi, tất cả cho thấy thế giới này đặc thù cùng mạnh mẽ. Thế giới này thủy là rất sâu, địa cầu thế giới này bản thân liền là chư thiên vạn giới đặc thù nhất tồn tại. Rất nhiều luân hồi giả, đại đạo cung điện tồn tại đều xuất từ địa cầu. Tuy rằng những này thế giới địa cầu từng người không giống, nhưng từ như luân hồi không gian, đại đạo cung điện như vậy chư thiên vạn giới đặc thù thế lực thủ hạ luân hồi giả, đại đạo tông đồ chờ phần lớn là từ vô số thế giới địa cầu chọn lựa. Có thể thấy được phàm là thế giới địa cầu, tất nhiên có tính đặc thù. Mà cái này địa cầu càng là biến dị bên trong biến dị, tuyệt đối càng thêm đặc thù. Ta hoài nghi, nếu không là thế giới này bản nguyên ý chí quá mức mạnh mẽ, e sợ đại đạo cung điện cùng luân hồi không gian không chỉ để bọn họ tiến vào rèn luyện cướp đoạt tài nguyên đơn giản như vậy, bọn họ rất khả năng trực tiếp đem thế giới này sinh linh hóa thành luân hồi giả, hoặc là đại đạo tông đồ. Triệu Vô Cực là một thâm niên luân hồi giả, đối với luân hồi không gian có không phải bình thường lý giải. Vì lẽ đó, hắn biết thế giới này thổ, có thể không phải chân chính thổ người của thế giới này loại, nhưng là có thể trở thành luân hồi giả tư cách, có thể trở thành luân hồi giả hoặc là đại đạo tông đồ, hoặc là tương tự tồn tại sinh linh, liền nói rõ tiềm lực vô cùng. Triệu Vô Cực đã tiến vào rất nhiều thế giới, có chút thế giới phi thường mạnh mẽ, thậm chí biết luân hồi không gian, đại đạo cung điện như vậy đặc thù thế lực tồn tại. Thậm chí, chư thiên vạn giới, đem có thể tiến vào luân hồi không gian cùng đại đạo cung điện, cho rằng là cao cấp nhất tiềm lực phán đoán. Bình thường có thể tiến vào luân hồi không gian, hoặc là đại đạo cung điện tồn tại, trên căn bản, đều có một tia chứng được đại đạo khả năng. Đương nhiên, tiềm lực quy tiềm lực, có thể hay không đem tiềm lực phát huy được, đồng thời thuận lợi trưởng thành là một chuyện khác. Dù sao bất kể là luân hồi không gian, vẫn là đại đạo cung điện như vậy đặc thù thế lực, mỗi quá một quãng thời gian chiêu thu luân hồi giả, hoặc là đại đạo tông đồ là vô số tính toán, nhưng có thể chân chính trưởng thành dù sao rất ít, phần lớn trở thành bia đỡ đạn tử vong. Mà những này có thể trưởng thành, có thể chứng được đại đạo đã ít lại càng ít. Vì lẽ đó, tiềm lực cũng không có nghĩa là nhất định, chỉ đại biểu có thể. Lại như Triệu Vô Cực chính mình, hắn biết hắn đến đây chứng được đại đạo, không nói 90%, 30% tỷ lệ là có. Nhưng như vậy, hắn vẫn không có nắm có thể chứng được đại đạo. Có thể thấy được cấp 9 đại đạo cấp cường giả chứng được độ khó. Không đề cập tới bên này, Triệu Vô Cực chờ cùng phản phái liên minh tồn tại, thêm vào một ít đại đạo cung điện tồn tại đánh khí thế ngất trời, rất là náo nhiệt, liền nói Hồng Hoang lãnh chúa lãnh địa nơi này, cũng tới đến then chốt thời gian điểm, mà ni theo vạn tộc trả giá vô số hy sinh, vẫn như cũ không thể công trên Hồng Hoang lĩnh tường thành. Vĩnh Hằng nhất thời mất kiên trì, tuy rằng lợi dụng vô số vạn tộc sinh mệnh hy sinh, có thể tiêu hao Hồng Hoang lĩnh sức mạnh, nhưng như vậy quá chậm. Vĩnh Hằng trong lòng không lý do cảm giác bất ân. Đối với hắn cường giả như vậy tới nói, trong lòng bất ân liền rất khả năng sản sinh bất ngờ, mà bất ngờ thường thường đại diện cho bọn họ chuyện cần làm rất có thể sẽ thất bại, quấy rầy kế hoạch của bọn họ. Không thể đợi để vô lượng bọn họ ra tay, Vĩnh Hằng không muốn ngày càng rắc rối, hắn quyết định để thần ma đội thành viên ra tay. Vô lượng là Vĩnh Hằng thủ hạ đệ nhất chiến tướng, thực lực không thể so Vĩnh Hằng nhỏ yếu. Thần ma đội không phải là thiên trận đội có thể so với. Thần ma đội hạt nhân là 9 cái cấp 7 cường giả tạo thành, phân biệt là Vĩnh Hằng, Vô Lượng, Vô Thiên, Không Cách Nào, Không Kẽ Hở, Nguyên Cực, Nguyên Hằng, Nguyên Kiếp, Nguyên Không. Trong đó Vĩnh Hằng là đội trưởng, cái khác 8 cái là hắn 8 đại chiến tướng, bị đại đạo cung điện xưng là dưới tay hắn 8 đại kim cương. Vô Lượng, Vô Thiên, Không Cách Nào, Không Kẽ Hở, được gọi là 4 vô thần ma chiến tướng. Nguyên Cực, Nguyên Hằng, Nguyên Kiếp, Nguyên Đợi Không, được gọi là 4 nguyên thần ma chiến tướng. Ngoại trừ thủ hạ 8 đại chiến đêm ở ngoài, thần ma đội còn có 108 cái hạt nhân, đều là chỉ so với bọn họ hãy cùng thiếu một chút, cũng là cấp 7 cường giả, còn lại đều là cấp 7 trở xuống tồn tại, số lượng cũng không ít. Những tồn tại này, ngoại trừ 108 cái hạt nhân ở ngoài, cái khác đều thuộc về 8 đại chiến đêm thủ hạ, hình thành 8 đại chiến đội. Này 8 đại chiến đội không chỉ có tinh thông chiến trận, càng là thực lực mạnh mẽ, là bọn họ thần ma đội hướng dẫn các loại thế giới chủ lực. Lần này, Vĩnh Hằng thiếu kiên nhẫn, Vì vậy chuẩn bị trực tiếp để vô lượng chiến đội ra tay. Hy vọng đánh vỡ cái này cương cục. Giết, theo Vĩnh Hằng mệnh lệnh. Vô lượng nhất thời mang theo vô lượng chiến đội ra tay. Bởi vì vô lượng thực lực mạnh mẽ, thêm vào vô lượng chiến đội bản thân không yếu, lại có chiến trận phối hợp, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Trong nháy mắt, bọn họ liền mở ra một lỗ hổng. Tình huống của nơi này nhất thời gây nên Đường Mục Thánh Linh phân thân cùng Hồng Hoang Lĩnh lưu thủ cao tầng chú ý. Tuy rằng Hồng Hoang Lĩnh hạt nhân đều bị Đường Mục mang đi Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất bí cảnh thăm dò, tăng cao thực lực đi tới, nhưng lưu thủ Hồng Hoang Lĩnh vẫn như cũ thực lực phi thường mạnh mẽ. Hết chương.